Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 290, phá cục 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải đổ bộ tiến chính mình hòm thư, mở ra một cái ghi âm văn kiện, liền truyền phát tin lên. Ngượng ngùng, làm Hạ lão sư đợi lâu. Ghi âm trung thực mau truyền đến Tiêu Vân Hải thanh âm. Không có, là ta tới sớm, trên thực tế, ta cũng vừa tới không lâu. Hạ Thừa Phong nghe được chính mình thanh âm, tức khắc khiếp sợ đứng lên. Đúng rồi, ngươi tưởng uống điểm cái gì? Không biết nơi này có hay không trà. Ta đối cà phê thật sự là không có hứng thú, nhưng thật ra thực thích uống trà. Ghi âm gần truyền phát tin bắt đầu khi 4 câu lời nói, Hạ Thừa Phong liền thô bạo ngắt lời nói. Hảo, không cần lại thả. Tiêu Vân Hải, ngươi thật giỏi. Tiêu Vân Hải tắt đi ghi âm, hơi hơi mỉm cười, nói, so với ngươi tới còn kém xa. Hạ Thừa Phong nghiến răng nghiến lợi nói, nếu ngươi trong tay có ta lớn như vậy một cái nhược điểm, vì cái gì không ở ta đoạt ngươi lữ bố nhân vật này thời điểm lấy ra tới? Hoặc là ở chúng ta album đại chiến thời điểm tới uy hiếp ta? Ha ha, gần là vì một cái Trương Hân Di, đáng giá sao? Tiêu Vân Hải cười nói, đây là chúng ta chi gian bất đồng, cũng là vì cái gì ta có thể có nhiều như vậy bằng hữu nguyên nhân. Ở ích lợi cùng bằng hữu chi gian, ngươi sẽ không chút do dự lựa chọn ích lợi, mà ta chỉ biết lựa chọn bằng hữu. Trương Hân Di nghe được Tiêu Vân Hải nói, đối hắn cảm kích quả thực là không lời nào có thể diễn tả được. Triệu Uyển Tình nhìn về phía Tiêu Vân Hải, ánh mắt cũng là tràn ngập tình yêu. Đây là chính mình nam nhân, có tình có nghĩa, đối bằng hữu còn như thế, kia đối chính mình còn dùng nói sao? Hạ Thừa Phong nói, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem đồ vật cho ta? Chấm, Tiêu Vân Hải lạnh lùng nói, chuyện này lúc sau lại nói, ngươi hiện tại trước giúp ta trừ vị này Dư đại tỷ hai bàn tay. Dư Hồng cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải nói, Trương tỷ trên mặt bị ngươi phiến một bạt tai, ta đây là vì nàng báo thù, liền ý tứ này, hiểu chưa? Dư Hồng uy hiếp nói, ngươi tin hay không ta đem ảnh chụp toàn bộ phát đến trên mạng? Tiêu Vân Hải cười nói, vậy ngươi tin hay không? Chờ ngươi phát xong mấy thứ này, đầu tiên muốn mạng ngươi chính là ngươi bên cạnh vị này Hạ thái tử. Ở hắn trong mắt, Trương tỷ tiền đồ cùng chính mình so sánh với, thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Ta nói rất đúng sao? Hạ thái tử, Hạ tiên sinh, ta, bang, bang. Dư Hồng vừa mới xoay người muốn cùng Hạ Thừa Phong nói chuyện, Hạ Thừa Phong cũng đã ra tay, hung hăng đánh nàng hai bàn tay. Dư Hồng cả người ngốc ở nơi đó, nàng bụm mặt, khó có thể tin nhìn Hạ Thừa Phong, trong miệng lại là một câu đều nói không nên lời. Tiêu Vân Hải thương hại nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ta liền biết, Hạ thái tử Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể sẽ cùng xuất thân thảo căn Trương Hân Di đồng quy vu tận đâu. Vị này Dư đại tỷ, không cần phải giật mình, hắn chính là người như vậy. Hạ Thừa Phong nói đi, như thế nào mới bằng lòng đem đồ vật cho ta? Chấm, Tiêu Vân Hải nói, kia Trương tỷ đồ vật đâu? Hạ Thừa Phong nói, ta chỉ có thấy notebook thượng folder, mặt khác ta căn bản là không có nhìn đến, tất cả đồ vật toàn bộ đều ở Dư Hồng nơi đó. Hạ thái tử làm người, trong vòng tất cả đều biết, ta làm sao dám tin tưởng ngươi đâu, ta cũng không tín nhiệm ngươi, vừa mới bước vào vòng, là có thể có như vậy tâm cơ, cho dù ngươi đem đồ vật cho ta, ta cũng không dám tin tưởng ngươi trong tay sẽ không có mặt khác sao lưu. Tiêu Vân Hải mở ra tay, hỏi, kia làm sao bây giờ? Ghế lô tức khắc trầm mặc xuống dưới. Chuyện này xác thật không có gì hảo biện pháp. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải di động vang lên. Mở ra vừa thấy, là Mông Phóng. Các vị, thật là ngượng ngùng, ta trước đi ra ngoài một chút. Tiêu Vân Hải đi vào toilet, chuyển được điện thoại. Bên trong thực mau truyền đến Mông Phóng kia ổn trọng thanh âm. Sư đệ, ta cùng lão Cao, lão Hạ đều tới rồi. Nguyên lai ở Triệu Uyển Tình đem sự tình nói cho Tiêu Vân Hải thời điểm, Tiêu Vân Hải liền trộm cắp Mông Phóng đã phát điều tin nhắn. Làm hắn hội hợp lão hạ, lão cao cùng nhau lại đây. Mông Phóng đám người tốc độ xác thật thực mau. Lúc này mới 20 phút thời gian liền đến. Tiêu Vân Hải nhẹ giọng đem sự tình nói cho Mông Phóng. Cuối cùng nói, sư huynh, hôm nay buổi tối các ngươi liền làm một hồi hắc y đạo tặc đi. Đi theo Dư Hồng đi trong nhà nàng. Đem đồ vật toàn cho ta mang về tới. Nhớ kỹ, dọa dọa nàng có thể, nhưng không cần thật động thủ. Mông Phóng nói, minh bạch. Tiêu Vân Hải đóng di động, trở lại ghế lô, hai lời chưa nói, liền đem trên bàn trà notebook hung hăng ngã ở trên mặt đất. Notebook tức khắc chia năm xẻ bảy, đem trong phòng người cấp khiếp sợ. Tiêu Vân Hải không chút nào để ý nói, ngượng ngùng, đột nhiên tâm tình không tốt, xem thứ này không thế nào thuận mắt. Hạ tiên sinh, sẽ không để ý đi. Hạ Thừa Phong hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng như vậy liền không có việc gì sao? Thiên Chân, Dư tỷ, ngày mai ta sẽ cho ngươi mua một cái càng tốt. Tiêu Vân Hải nói, xem ra hôm nay buổi tối là không có khả năng có cái gì đẹp cả đôi đàng biện pháp. Không bằng đại gia trở về từng người hảo hảo ngẫm lại. Hạ tiên sinh, ngươi tốt nhất có thể bảo đảm vị này Dư đại tỷ sẽ không làm một ít nguy hiểm sự tình. Bằng không, ngươi minh bạch, hảo. Sự tình liền như vậy định ra. Điền tiên sinh, nhìn cả đêm diễn, có phải hay không cảm giác rất có ý tứ nha? Điền Quân Hào mỉm cười nói. Tiêu tiên sinh thật là ra tay bất phàm nha. Điền mỗ bội phục, Tiêu Vân Hải nói. Quá khen, Uyển Tình, Trương tỷ, Mai tỷ. Chúng ta đi, Triệu Uyển Tình ba người hung hăng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền đi theo Tiêu Vân Hải rời đi. Bốn người đi rồi, Điền Quân Hào đứng dậy, nói, Hạ Thiếu, ta đi về trước, Hạ Thừa Phong nói, Điền Thiếu, ta đây nói sự tình, Điền Quân Hào cười nói, yên tâm, tuy rằng Trương Hân Di sự tình không có xong xuôi, nhưng ta còn là sẽ đáp ứng ngươi, bởi vì ta xem vị này Tiêu Vân Hải cũng không vừa mắt, bất quá, ta chỉ có thể giúp ngươi kéo một tháng lúc sau. Liền phải xem các ngươi bản lĩnh. Hạ Thừa Phong tự tin nói. Yên tâm đi. Ta lần này phi làm Tiêu Vân Hải lỗ sạch vốn không thể. Điền Quân Hào đi rồi. Hạ Thừa Phong đối Dư Hồng nói. Dư tỷ, thật là xin lỗi. Ngươi vừa mới cũng thấy được. Ta thật sự là không có cách nào. Như vậy đi. Ngươi trước đánh ta hai bàn tay xả xả giận. Dư Hồng tâm trung tuy rằng hận cực. Nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Nói, Hạ tiên sinh, ta có thể lý giải. Hạ Thừa Phong nói, có thể lý giải tốt nhất. Dư tỷ, thời điểm cũng không chậm. Ngươi đi về trước đi. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo quản hảo vài thứ kia. Dư Hồng gật đầu, nói, ngươi yên tâm đi. Nhìn Dư Hồng rời đi bóng dáng. Hạ Thừa Phong trong ánh mắt bắn ra một cổ ánh sao. Cầm lấy di động, nói, ngươi đi Dư Hồng trong nhà, nghe hiểu chưa? Đối phương tỏ vẻ minh bạch sau. Hạ Thừa Phong treo điện thoại, thở dài, Dư tỷ, ngượng ngùng, đồ vật thật sự không thể dừng ở ngươi trong tay. Bằng không ta tình cảnh liền quá nguy hiểm. Tiêu Vân Hải bốn người ở một vị nhân viên công tác dẫn đường hạ. Đi tới lầu ba quán ba, ra chuyện như vậy. Hồng Thiên Trù đám người tự nhiên đã không có ngoạn nhạc tâm tư. Ở quán ba người một lời ta một ngữ thảo luận lên. Nhìn đến bọn họ trở về. Thái Bình Nhã khi trước mở miệng. Hỏi, có phải hay không Hạ Thừa Phong lại dùng cái gì đê tiện vô sỉ thủ đoạn? Tiêu Vân Hải đối Thái Bình Nhã giơ ngón tay cái lên nói. Vẫn là Thái tỷ lợi hại. Một đoán tức chung, chỉ là này liên lụy đến cá nhân riêng tư. Cho nên chỉ có thể chính chúng ta lén xử lý. Diêu Na hỏi, kia Vân Hải, các ngươi không có hại đi. Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói, Na tỷ thấy ta ăn qua vài lần mệt nha. Yên tâm đi, đối phó một cái nho nhỏ Hạ Thừa Phong. Cũng liền một giây sự tình. Bất quá, hôm nay buổi tối là chơi không được. Chúng ta trở về còn có chuyện yêu cầu thảo luận một chút. Bởi vậy, các vị lão sư. Thật sự ngượng ngùng, Hồng Thiên Trù xua xua tay. Nói, không quan hệ, có chuyện gì khó xử, liền cùng chúng ta nói một tiếng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu nói, cảm ơn Hồng Đạo, ta minh bạch. Nhìn bốn người rời đi bóng dáng, Tôn Ngạn Quân nói, xem ra, chúng ta vị này Vân Hoàng Bệ Hạ cũng không phải đèn cạn dầu nha. Diệp Vĩnh Nhân nói, có thể viết ra Sở Lưu Hương truyền kỳ tiểu Lý Phi Đao tiếu ngạo giang hồ như vậy võ hiệp tiểu thuyết. Kỳ tài trí há là người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa hắn từ nhỏ luyện liền một thân công phu. Lang bạt giới giải trí tuyệt đối là dư giả nha. Diêu Na nói, bất quá ta này đệ đệ tuy rằng lợi hại, nhưng hắn không phải cái loại này không có việc gì tìm việc nhi chủ. Trước này đều là người khác tìm hắn phiền toái. Sau đó hắn mới đi phản kích. Vương Quốc An gật gật đầu. Nói, Vân Hải tâm tính xác thật là không tồi. Giống nhau người trẻ tuổi có hắn như vậy thành tựu. Đôi mắt đã sớm trường đến đỉnh đầu thượng. Mà hắn lại có thể trước sau vẫn duy trì sơ tâm. Không có nửa điểm nhi ngạo khí. Cùng hắn tài hoa so sánh với. Như vậy tâm thái không thể nghi ngờ càng thêm đáng quý. Mọi người lại hàn huyên trong chốc lát. Liền sôi nổi rời đi. Trở lại Điệp Thúy tiểu khu biệt thự. Tiêu Vân Hải bốn người liền ngồi ở trên sofa thương lượng đối sách. Trương Hân Di áy náy nói. Tiêu Đạo, Huyền Tình, thực xin lỗi. Lại phiền toái các ngươi. Nói xong, nàng rốt cuộc nhịn không được trong lòng ủy khuất. Ô ô ô khóc lên. Triệu Uyển Tình vội vàng an ủi nói. Trương tỷ, ngài đừng như vậy. Xảy ra sự tình chúng ta giải quyết là được. Ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp. Có phải hay không Vân Hải? Tiêu Vân Hải ừ một tiếng. Hỏi hướng Trương Hân Di nói. Trương tỷ, năm đó ngươi bị Tuyết Tàng có phải hay không có Hạ Thừa Phong nguyên nhân? Trương Hân Di gật gật đầu. Đều đến cái này phân thượng, nàng nơi nào còn dùng đến giấu giếm. Nguyên lai, lúc trước một cái nhà đầu tư đối tuổi trẻ mạo Mỹ Trương Hân Di chảy nước dãi ba thước. Công bố chỉ cần Trương Hân Di bồi hắn một tháng, hắn liền sẽ đối Hồng Đạt giải trí công ty đầu tư 1 tỷ. Dùng cho quay chụp điện ảnh phim truyền hình. Lúc ấy Hồng Đạt giải trí công ty còn xa không có hôm nay thực lực. Đối này số tiền rất là coi trọng. Vì thế liền vừa đấm vừa xoa tới bức bách Trương Hân Di. Trương Hân Di đối cái kia nhà đầu tư chán ghét tới rồi cực điểm. Tự nhiên thề sống chết không từ. Còn bởi vì khí bất quá. Ở một cái nơi công cộng. Đem cái kia nhà đầu tư cấp mắng một đốn. Làm người nọ mặt mũi mất hết. Lúc này, Trương Hân Di xông đại họa. Cái kia nhà đầu tư công bố 1 tỷ hắn vẫn như cũ có thể đầu. Nhưng Hồng Đạt cần thiết phong sát Trương Hân Di. Cuối cùng, Trương Hân Di vốn nhờ vì các loại nguyên nhân bị phong sát 7-8 năm. Triệu Uyển Tình khó hiểu hỏi. Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không đem nguyên nhân nói ra đâu? Trương Hân Di một bên rơi lệ. Một bên nói. Chính là bởi vì này đó ảnh chụp. Lúc trước, Dư Hồng là ta người đại diện. Đối ta mọi cách chiếu cố. Ta thật là đem nàng coi như thân tỷ tỷ. Nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng giáp tâm hại người. Sấn ta ở tắm rửa thời điểm. Trộm cho ta chiếu tướng. Nàng không chuẩn ta ở truyền thông trước mặt cãi lại. Bằng không liền sẽ đem này đó ảnh chụp tuyên bố đi ra ngoài. Ta thật sự là không có cách nào. Ô ô ô, Triệu Uyển Tình nghĩ đến Trương Hân Di ngay lúc đó gian nan tình cảnh. Cũng đi theo chảy xuống nước mắt. Trương Hân Di tiếp tục nói. Nàng đã từng đáp ứng ta. Chỉ cần ta không đem chân tướng nói ra đi, nàng liền sẽ đem ảnh chụp cho ta. Không nghĩ tới, nàng cuối cùng thế nhưng chỉ là cho ta một bộ phận. Cái này Dư Hồng thật sự là quá ác độc. Tiêu Vân Hải nhíu mày hỏi. Hạ Hồng Đạt, Hạ Thừa Phong nơi đó có hay không? Trương Hân Di lắc đầu. Nói, hẳn là không có. Nếu là bọn họ hai cái biết đến lời nói, phỏng chừng đã sớm tới bước ta đi vào khuôn khổ. Triệu Uyển Tình nói. Này Dư Hồng cuối cùng làm một chuyện tốt. Tiêu Vân Hải duỗi tay vỗ vỗ Triệu Uyển Tình đầu. Nói. Ngươi theo ta thời gian dài như vậy như thế nào vẫn là ngu như vậy. Ngươi cho rằng nàng là ở làm tốt sự. Đừng nói giỡn. Nàng hoàn toàn là vì chính mình. Nếu nàng đem này đó ảnh chụp giao cho Hạ Hồng Đạt phụ tử, như vậy nàng liền không còn có đường lui. Đến lúc đó, Trương tỷ không chịu đi vào khuôn khổ, Hồng Đạt đem ảnh chụp giải rác đến bên ngoài, như vậy Trương tỷ khẳng định sẽ đem sự tình chân tướng thông báo thiên hạ. Ngươi nói, một cái người đại diện làm ra loại chuyện này, nếu là ngươi, ngươi dám làm nàng làm ngươi người đại diện sao? Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trên thực tế, lúc ấy Trương tỷ liền tính đem cái kia nhà đầu tư sự tình nói ra, Dư Hồng cũng không dám tản ảnh chụp. Người nha, đều là ích kỷ động vật, hại người mà chẳng ích ta sự tình, khả năng có người sẽ làm, nhưng tổn hại người lại tổn hại mình sự tình, sẽ đi làm người liền không nhiều lắm. Tiêu Vân Hải một phen lời nói, tức khắc làm Triệu Uyển Tình bế tắc giải khai. Nàng kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải nói, người này đầu đều là như thế nào lớn lên, cũng quá lợi hại đi. Vu tỷ nói thật là không sai, về sau ta thật đúng là phải cẩn thận ngươi, bằng không tương lai bị ngươi bán, ta còn ở giúp ngươi đếm tiền đâu. Không đúng rồi, nếu nàng không dám làm như vậy, vì cái gì lần này lại lấy ra tới đâu? Tiêu Vân Hải nói, trừ bỏ ích lợi, còn có thể có cái gì? Trương tỷ, yên tâm đi, qua đêm nay hẳn là liền không có việc gì. Triệu Uyển Tình vừa nghe, lập tức kinh hỉ hỏi, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Nàng biết Tiêu Vân Hải tuy rằng ngày thường không lựa lời, ái nói giỡn, nhưng gặp được đại sự, từ trước đến nay là trầm ổn quyết đoán, cũng không hư ngôn. Tiêu Vân Hải nhìn xem biểu, nói, ngươi lão công làm việc, từ trước đến nay là thẳng chỉ mấu chốt, chờ xem, Hừng Đông phía trước hẳn là liền có tin tức, các ngươi vây không vây? Vây nói, liền đi trước ngủ một lát. Trương Hân Di lắc đầu, nói, ta hiện tại nơi nào còn có thể ngủ được giấc. Uyển Tình, Mai tỷ, các ngươi đi ngủ đi. Hai người đều đồng loạt lắc đầu. Lý Ái Mai nói, ra chuyện lớn như vậy, ta cũng ngủ không được nha. Triệu Uyển Tình nói, chúng ta vẫn là cùng nhau từ từ đi. Trương Hân Di cảm động nói, Tiêu Đạo, Uyển Tình, Mai tỷ, cảm ơn các ngươi. Triệu Uyển Tình cười nói, chúng ta đều là hảo tỷ muội, tự nhiên muốn cùng nhau trông coi. Một giờ sau, Tiêu Vân Hải di động rốt cuộc vang lên. Ba vị mỹ nữ nhanh chóng đem ánh mắt chưa từng liêu TV thượng tiến đến gần. Trương Hân Di càng là đầy cõi lòng chờ mong nhìn chằm chằm di động. Tiêu Vân Hải cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, tiếp khởi điện thoại, nói, sư huynh, sự tình làm thế nào? Thành, trung gian ra chút vấn đề, nhưng hiện tại đồ vật đều tới tay. Tiêu Vân Hải nói, trung gian xảy ra vấn đề. Cái gì vấn đề? Mông Phóng nói, có một khác nhóm người xông vào Dư Hồng trong nhà, dùng nàng kia 8 tuổi hài tử bức nàng đem đồ vật giao ra đây. Kia nhóm người đủ lợi hại, suốt lăn lộn một giờ, lúc này mới rời đi. Mà chúng ta tắc ôm cây đợi thỏ, từ này nhóm người trong tay đoạt tới rồi đồ vật. Cách Trương